Xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 406 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ông nói câu đó, rốt cuộc là có ý gì? Thật ra, bọn Hắc Hổ vẫn luôn đứng bên cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Chỉ cần Trần Bình thật sự gặp nguy hiểm thì bọn họ đương nhiên sẽ không ngu ngơ mà ở mãi trong quán rượu không ra ngoài. Chỉ là họ nghĩ với thực lực của Trần Bình thì họ không tin có người nào trong hạ tầng này có thể là đối thủ của anh. Vì vậy họ mới ở trong quán rượu để xem náo nhiệt. Vị quản gia đó nghe Trần Bình hỏi như vậy thì cười hề hề rồi nói: cậu giết chết đội trưởng của đội 1 rồi thì đương nhiên người của đội 1 này sẽ không có ai quản lý. Vì vậy tôi mới dắt bọn họ đến tìm cậu. Trần Bình chau mày rồi lập tức nói với vị quản gia đó: người của đội 1 các người có người quản lý hay không là chuyện của các người, có liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không có nghĩa vụ và cũng không có hứng thú làm đội trưởng đội 1 của các người. Vị quản gia đó nghe Trần Bình nói như vậy nhưng sắc mặt ông ta không hề thay đổi. Nếu như tôi nói tôi sẽ giao linh mạch nguyên tố đó cho cậu xử lý thì sao? Cái gì? Đưa cho mình xử lý? Lẽ nào người của nhà họ Khưu rộng rãi đến vậy sao? Lúc này quản gia lại nói tiếp: cậu không cần phải đồng ý với tôi ngay. Cậu có thể suy nghĩ về việc này. Nếu cậu nghĩ thông suốt rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Ông ta nói xong thì đưa người đi, để lại Trần Bình ở đó với vẻ mặt ngơ ngác. Thậm chí đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện thế nào. Lời của vị quản gia đó, còn có người của đội 1 nữa, thật sự rất kỳ lạ. Chỉ là sức hấp dẫn của linh mạch đó đối với Trần Bình mà nói thật sự quá lớn. Nếu như có thể nắm giữ được linh mạch đó thì bản thân anh đã có thể nắm giữ được một nửa sức mạnh của hạ tầng rồi. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, Dương Thiết Sứ đã dẫn người đi đến. Ông ta vừa nhìn thấy Trần Bình đang đứng ngoài cửa thì lập tức hỏi: Trần Bình, cậu không sao rồi ư? Trần Bình gật đầu, sau đó mời ông ta vào trong quán rượu. Sau khi vào trong, Trần Bình mới kể lại một lượt chuyện trước đó cho ông ta nghe. Dương Thiết Sứ nghe Trần Bình nói xong thì nhíu chặt mày và nói: nhà họ Khưu này thật sự đành lòng giao linh mạch ra sao? Mặc dù tác dụng của linh mạch có thuộc tính ngầm rất ít, nhưng dù sao thì cũng là linh mạch. Nếu thật sự có thể tận dụng được nó thì nhất định sẽ có lợi ích rất lớn. Chỉ là tôi sợ rằng đến lúc đó cậu sẽ rơi vào bẫy của nhà họ Khưu. Nếu chỉ đơn giản là vì bản thân thì Trần Bình căn bản không cần phải vì linh mạch đó mà cúi đầu. Nhưng nghĩ đến việc linh mạch là nguồn lực hiếm có như vậy, nhất định có thể dùng nó để đổi lấy manh mối về linh dược chữa bệnh cho Giang Uyển tại đây, thì Trần Bình đã lập tức thấy nóng lòng. Dương Thiết Sứ bày tỏ, dù Trần Bình cần giúp đỡ ở bất cứ phương diện nào thì ông ta cũng sẽ ủng hộ anh không điều kiện. Trần Bình có được lời hứa đó của Dương Thiết Sứ thì cảm thấy bản thân cũng xem như may mắn, không ngờ có thể gặp được người như Dương Thiết Sứ ở đây. Trần Bình tiễn Dương Thiết Sứ đi xong thì đi về phía tháp thử nghiệm. Mấy ngày nay Trần Bình đều không có ở đó, nên ở đó đang có rất nhiều người. Phần lớn trong số họ đều đang chờ anh đến kiểm tra nguyên tố thiên phú của bọn họ. Nhưng mục đích của Trần Bình lúc đó là muốn tuyển thêm vài người cho lớp bổ trợ luyện nguyên tố của mình. Bây giờ Trần Bình ở hạ tầng của thế giới ngầm này cũng xem như có chút tiếng tăm. Vì vậy khi anh đi về phía đó thì tất cả những người đó đều chạy theo anh. Chỉ cần Trần Bình mở miệng đồng ý kiểm tra cho bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ trả tinh tệ cho anh ngay mà không cần đắn đo suy nghĩ. Tôi biết mọi người đều đang đợi điều gì. Thế này đi, để bù đắp cho việc tôi đã làm chậm trễ thời gian vì không có mặt ở đây hai ngày nay, mọi người đều có thể đến lớp bổ trợ nguyên tố của tôi. Tôi có thể kiểm tra miễn phí cho mọi người. Lúc Trần Bình nói như vậy thì mọi người đều tỏ ra rất vui mừng. Tiếp theo đó là tiếng hò reo hoan hô vang to lên. Đây là việc trước giờ chưa từng có ở hạ tầng của thành phố ngầm. Nếu thật sự là miễn phí thì đúng là đã làm xáo trộn nguyên tắc vốn có của cả hạ tầng của thành phố ngầm. Việc này đối với người ở hạ tầng của thành phố ngầm mà nói là cơ hội ngàn năm có một. Lập tức tất cả mọi người đều vây lấy Trần Bình tiến vào trong phòng quyền anh của Hắc Hồ. Thành phố ngầm đã rúng động chỉ trong phút chốc. Dường như tất cả người của hạ tầng của thành phố ngầm đều đổ dồn về phòng quyền anh của Hắc Hồ. Trần Bình nhìn dòng người đông nghịt thì thấy sởn cả gai ốc. Nếu kiểm tra từng người thì không biết phải kiểm tra đến năm nào mới hết. Lúc này anh đã thấy hơi hối hận. Sao anh lại nói ra chuyện kiểm tra miễn phí? Hơn nữa, anh cũng không nghĩ đến việc hạ tầng của thành phố ngầm lại có nhiều người đến vậy. Nhưng lúc này, tâm trạng ai nấy đều rất phấn khởi. Trần Bình không có cách nào nói ra lời từ chối được, nên anh chỉ có thể kiên nhẫn kiểm tra cho từng người. Trong khi đó, một vài gia tộc của hạ tầng đã không thể ngồi yên thêm nữa. Nhà họ Vũ, nhà họ Chô, nhà họ Phương, bọn họ cho rằng Trần Bình làm như vậy sẽ làm lung lay địa vị của bọn họ. Mặc dù trên họ vẫn còn có nhà họ Khiêu khống chế, nhưng dù sao thì thực lực của nhà họ Khiêu đã áp chế họ nhiều năm như vậy rồi. Bọn họ có thể chấp nhận bị người khác áp chế, nhưng bọn họ không thể chấp nhận bị người mới đến cưỡi lên đầu. Vì vậy, họ vô cùng phản đối việc Trần Bình gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không ngờ tên Trần Bình này lại tổ chức kiểm tra miễn phí. Tôi thấy rõ ràng là muốn tự lập môn hộ mà. Người của nhà họ Phương hằng học nói, nhưng ông ta không hề hay biết. Trên thực tế, Phương Linh Lung của nhà họ Phương đang rất sùng bái Trần Bình. Dù sao thì lúc đầu, Trần Bình đã một mình đối đầu với cả tứ Phương Linh Lung. Dù cho ông biết, anh ta muốn tự lập môn hộ, thì ông có thể làm gì? Người của nhà họ Chu cũng nói, bây giờ, người của cả hạ tầng của thế giới ngầm đều xem Trần Bình như anh hùng. Ông tưởng rằng chúng ta có thể chống đối lại với người của cả hạ tầng sao? Đột nhiên, người của nhà họ Vũ lạnh lùng nói, thật ra cũng không phải là không có cách. Hai người còn lại nghe người của nhà họ Vũ nói như vậy thì vẻ mặt họ lập tức có chút hiếu kỳ. Ông có cách gì thì mau nói ra xem thử. Bọn họ nhìn người của nhà họ Vũ nôn nóng hỏi. Người của nhà họ Vũ đó mới bước đến bên cửa sổ. Từ chỗ đó vừa hay có thể nhìn thấy những người đang đứng trước cửa phòng quyền anh của Hắc Hồ. Thật ra chỉ cần để họ biết Trần Bình là một tên lừa đảo thì họ sẽ không tin anh ta nữa. Người của nhà họ Chu lập tức tiếp lời. Ông nói thì nghe dễ lắm. Kết quả kiểm tra của anh ta giống hệt với kết quả của tháp thử nghiệm. Sao có thể làm người khác tin rằng anh ta là kẻ lừa đảo chứ? Người của nhà họ Vũ cười lạnh lùng. Vậy thì để anh ta tự đi kiểm tra. Chỉ cần không kiểm tra ra bất cứ kết quả gì thì anh ta nhất định là kẻ lừa đảo. Người của nhà họ Vũ đó lập tức quay đầu qua và lấy ra một viên ngọc từ trong túi của mình. Chỉ cần để anh ta nuốt thứ này vào thì dù anh ta là người luyện nguyên tố thiên phú thì tôi cũng có thể hủy diệt anh ta. Vẻ mặt của người nhà họ Vũ đầy nham hiểm. Trần Bình không hề biết rằng bởi vì một hành động vô tình của anh mà đã dẫn đến sự chú ý của các thế lực trên khắp hạ tầng. Thậm chí sau khi anh hứa bắt đầu từ ngày mai mỗi buổi sáng anh đều sẽ kiểm tra miễn phí cho mọi người ở phòng quyền anh này thì những người đó căn bản không chịu rời khỏi. Điều này giúp Trần Bình biết được những người đó đang muốn được thoát khỏi cái hạ tầng cũ kỹ này biết bao nhiêu. Ngược lại, Trần Bình nới lỏng điều kiện một chút, cho phép tất cả mọi người được ở lại đó quan sát. Quan sát anh chỉ dạy cho Hắc Hồ, Phương Nhã và cả Nạp Lan tu luyện nguyên tố. Lúc này, những người đã được kiểm tra ra là có nguyên tố thiên phú, đã làm theo phương pháp của Trần Bình, bắt đầu tu luyện tại đó. Trần Bình không ngăn cản bọn họ, chỉ có điều diện tích ở chỗ đó hiện nay quá nhỏ, căn bản không đủ để chứa hết nhiều người như vậy. Thế là Trần Bình nói với mọi người. Nếu mọi người đã thích lớp luyện nguyên tố đến vậy, thì mọi người có thể giúp đỡ một chút, cải tạo chỗ này thành một nơi to hơn. Như vậy thì cũng tiện cho mọi người quan sát và học tập. Dù sao thì nhân lực của chúng tôi cũng có hạn, nên chúng tôi chỉ có thể làm phiền mọi người thôi. Trần Bình vốn tưởng rằng làm như vậy thì người ở đó sẽ bớt đi, dù gì thì không phải ai cũng đồng ý hy sinh. Chỉ khi biết được bản thân có thể có được thứ gì đó thì người ta mới bỏ ra thời gian, công sức hoặc tiền bạc của mình mà thôi. Đây vốn dĩ là thói xấu của con người. Nhưng điều làm Trần Bình không thể ngờ tới là những người ở hạ tầng này lại không nói lời nào mà bắt tay vào làm ngay. Hơn nữa, bọn họ còn phân công rất rõ ràng cụ thể. Thậm chí còn có người về nhà lấy thêm những thứ có thể dùng được đến. Công việc vừa được khởi động thì đã bỗng chốc trở thành chuyện lớn của hạ tầng. Vì việc này dính dáng đến quá nhiều người nên bọn Trần Bình lúc này cũng phải tạm dừng việc tu luyện lại mà chuyển sang bắt tay vào việc mở rộng phòng quyền anh. Sau một hồi làm việc vất vả thì phòng quyền anh ban đầu đã không còn nữa mà thay vào đó là một khuôn viên rộng lớn có diện tích gấp đến 2-3 lần phòng tập cũ. Trần Bình nhìn thấy cảnh tượng đó cũng thấy vui trong lòng. Với quy mô lớn như vậy, dù không thể tuyển được nhiều nhân tài đến, thì ít ra cũng có được mấy chục người đến luyện nguyên tố. Đạo lý này không chỉ mình Trần Bình hiểu được, mà nhà họ Chu, nhà họ Phương và nhà họ Vũ cũng đều hiểu rất rõ. Quan hệ của thống lĩnh Thiết Sư Đoàn và Trần Bình rất thân thiết. Bọn họ có thể nói là đã cùng nhau vào sinh ra tử, nên căn bản họ sẽ không ngăn cản Trần Bình. Bây giờ, nhà họ Khiêu đang muốn lôi kéo Trần Bình, nên bên đó cũng sẽ không ngăn cản anh. Nhưng ba nhà kia thì lại không như vậy. Nếu họ thật sự để mặc cho Trần Bình phát triển, thì thế lực của anh sẽ vượt mặt ba nhà kia. Vì thế, bọn họ đã tìm đến cửa để gây rắc rối cho Trần Bình. Kẻ tới trước tiên là người của nhà họ Vũ. Mặc dù họ không dẫn theo quá nhiều người đến, nhưng tất cả mọi người đều biết mục đích đến của bọn họ không tốt lành gì. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã xô ngã không ít người đang bận rộn ở đó, rồi xông đến trước mặt Trần Bình. Trần Bình, anh có biết người của hạ tầng đã sống đủ vất vả rồi không? Vậy mà anh còn áp bức bọn họ đến vậy? Tên cầm đầu người của nhà họ Vũ vừa nhìn thấy Trần Bình thì đã nghiêm nghị nói với anh. Mọi người thấy vậy thì đều ngừng tay lại, nhìn người của nhà họ Vũ. Tục ngữ nói, không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Người của nhà họ Vũ thấy vậy thì lại tiếp tục gây khó dễ với Trần Bình. Tôi nói cho anh biết, mặc dù họ không rõ rốt cuộc anh đang muốn làm gì, nhưng tôi thì biết rõ. Anh muốn để cho người của cả hạ tầng cung phụng anh mới có thể một bước lên mây, trở thành người đứng đầu của cả cái hạ tầng này. Tôi nói cho anh biết, anh đang hoang tưởng đó. Trần Bình nghe anh ta nói như vậy thì nhíu chặt mày. Vậy tôi xin hỏi, bao năm nay nhà họ Phú đã làm sao để phát triển ở hạ tầng vậy? Lẽ nào các người không hề áp bức người của hạ tầng sao? Còn bọn họ thì đã có được gì từ các người? Trần Bình thản nhiên nói. Trần Bình cũng có thể đoán ra bọn họ chính là vì anh đã gây ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa còn lôi kéo nhiều người của hạ tầng như vậy nên mới tìm đến gây khó dễ. Nếu nói trước đây Trần Bình vì kiếm tinh tệ, thì bây giờ anh đã không còn vì mục đích đó nữa. Đặc biệt là sau khi anh thấy được tứ phương linh lung của trung tầng. Anh phải từng bước tiến lên trung tầng và sau đó là thượng tầng. Đó mới chính là mục đích của Trần Bình. Nhưng người của nhà họ Vũ nghe thấy lời của Trần Bình nói, thì tất cả bọn họ đều tức giận đùng đùng. Ít ra, chúng tôi có thể để người của hạ tầng có cơm để ăn. Còn anh thì sao? Trần Bình nghe thấy lời chất vấn của những người đó thì lạnh lùng cười và nói, tôi chẳng qua chỉ cho bọn họ chút hy vọng để họ có thể không cần phải chịu đựng sự bóc lột của các người nữa. Sau đó Trần Bình lại quay sang phía người của hạ tầng và nói, nếu đã có người đến trước mặt bày tỏ sự nghi ngờ, vậy thì hôm nay cứ nói rõ tại đây, lớp bổ trợ của tôi không chỉ sẽ giúp những người có nguyên tố thiên phú, mà cả những người không có nguyên tố thiên phú cũng có thể đến. Trần Bình nói xong thì mọi người đều lớn tiếng hoan hô. Người của hạ tầng càng làm việc hăng say hơn. Trước đây không có ai xem họ như con người, nhưng bây giờ Trần Bình đã cho họ cơ hội đó. Vì vậy, dù bảo họ phải hy sinh một chút thì họ cũng bằng lòng. Đặc biệt, Trần Bình còn nói, người không có nguyên tố thiên phú cũng có thể đến đó để luyện tập. Trần Bình đã thắp lên thành công ngọn lửa hy vọng trong lòng họ. Người của nhà họ Vũ nhìn thấy cảnh tượng đó thì hét lớn, tất cả dừng lại hết cho tôi. Bọn họ bực bội la hét, thậm chí bọn họ còn không tin những người này lại bị mấy câu nói của Trần Bình chinh phục. Phải biết rằng trước đây để lôi kéo người khác thì họ đều phải dùng đến vàng thật, bạc thật, phải móc tinh tệ ra để làm. Không có ai để ý đến bọn họ. Thậm chí người qua hạ tầng còn chẳng thèm nhìn bọn họ đến một lần. Tôi nói lại một lần nữa, nếu ai còn dám làm nữa thì tôi sẽ chặt tay người đó. Tên cầm đầu người của nhà họ Vũ hét lên đe dọa. Trần Bình thấy vậy thì biết đối phương đến để phá hoại. Cơ thể anh lập tức phát ra một luồng áp lực rất mạnh. Anh dám động đến bọn họ thì cứ thử xem. Chỉ cần bọn họ dám ra tay thì Trần Bình sẽ lập tức ra tay mà không cần do dự. Chỉ có một nhà họ Vũ nhỏ bé, Trần Bình vốn không xem ra gì. Cảnh tượng đó đã làm cho người của hạ tầng rất kích động. Bọn họ cảm thấy như đang có người ra mặt dùm cho bọn họ, lên tiếng dùm bọn họ. Nhà họ Vũ cũng không ngờ mình lại bị mọi người căm phẫn trong lúc này. Nhưng cung đã dương lên rồi thì không thể rút lại được. Nếu sự việc đã đi đến nước này thì họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trần Bình, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc anh có khả năng gì mà dám động thủ với người của nhà họ Vũ chúng tôi. Lúc người đó nói như vậy thì đám người của nhà họ Vũ đã xông về phía Trần Bình. Còn Trần Bình thì cũng không hề khách sáo, ngọn lửa trên người anh bùng cháy, anh xông thẳng vào đám người đó. Thực lực của Trần Bình tương đương với Bát Tinh, sao anh có thể sợ bọn họ? Đột nhiên bầu trời xẹt qua một tia sét, khoảng không trên đầu phòng quyền anh cũng bắt đầu tối sầm lại. Trên cơ thể của đám người nhà họ Vũ đều có hơi nước thoát ẩn thoát hiện. Rõ ràng bọn họ đều là người tu luyện nguyên tố thủy. Hơn nữa, thứ mà họ tu luyện còn là công pháp gia truyền của nhà họ Vũ. Lúc này, bọn họ kết hợp lại với nhau, uy thế không hề nhỏ. Dường như có mưa rơi từ trên không trung xuống. Đám người của nhà họ Vũ rút vũ khí của mình ra, mà tác dụng duy nhất của loại vũ khí đó là gia tăng nguyên tố thủy trên người họ. Lúc bọn họ động thủ, đột nhiên trên không trung xuất hiện rất nhiều cột nước. Những cột nước này giống hệt như những con rồng nước, vừa xoáy tròn vừa tiến về phía Trần Bình. Trần Bình đương nhiên cũng không chịu thua kém. Những ngọn lửa kỳ lân xuất hiện trong mưa, những tiếng nổ rền vang không ngừng vang lên. Lửa kỳ lân và rồng nước đang điên cuồng tông vào nhau, tạo ra những cơn sóng năng lượng rất khủng khiếp. Những người khác của hạ tầng đều né tránh qua một bên. Ai cũng có thể nhìn ra Trần Bình đang dựa vào sức mạnh của một mình để đối phó lại với người của nhà họ Vũ. Thậm chí không có ai ngờ được thực lực của Trần Bình lại mạnh đến vậy. Những người của hạ tầng đó nhìn thấy cảnh này thì càng tin tưởng hơn vào khả năng của Trần Bình. Lúc này Trần Bình chính là điểm tựa tinh thần của bọn họ. Về phần bọn Hắc Hổ thì bọn họ vốn dĩ không muốn ra tay, vì họ đã từng chứng kiến sức mạnh của Trần Bình. Họ biết đám người của nhà họ Vũ này không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào cho Trần Bình. Nhưng chính vào lúc đó, tất cả mọi người đều phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là mặt đất phía dưới tại khu vực trung tâm của trận đấu không biết đã bắt đầu trở nên ẩm ướt từ khi nào. Dường như chỉ một giây sau đó, một cột nước to hơn đã từ phía dưới phun lên. Đúng vào lúc tất cả mọi người của hạ tầng đang muốn nhắc nhở Trần Bình thì mặt đất đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cột nước to quá cỡ đó gói trọn lấy Trần Bình vào bên trong, chẳng khác gì là một nhà giam bằng nguyên tố thủy. Mọi người lập tức không còn nhìn thấy nguyên tố hỏa nữa, thậm chí đến mấy ngọn lửa kỳ lân đó cũng bắt đầu nhạt dần đi trong mưa, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trần Bình, chẳng phải anh rất lợi hại sao? Hôm nay chúng tôi muốn động vào đám người của hạ tầng này, thử xem anh có thể làm gì chúng tôi. Những người xung quanh nghe bọn họ nói như vậy thì đều cảm thấy căm phẫn. Bọn họ cũng muốn ra tay, nhưng ngặt nỗi thực lực của bọn họ không đủ, họ càng không có nguyên tố thiên phú, sao có thể là đối thủ của đám người nhà họ Vũ kia được. Bọn họ đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Bên trong nhà giam nước, nguyên tố hỏa mãnh liệt đang điên cuồng đập vào nhà giam nước, dường như ngay lập tức có thể tông vỡ nhà giam nước đó. Tuyệt đối không được để anh ta thoát ra, gia chủ của nhà họ Vũ hét lên. Nhưng đó không phải là việc mà bọn họ có thể khống chế được. Đẳng cấp nguyên tố hỏa của Trần Bình căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể so bì. Đó là nguyên tố hỏa cấp ngũ tinh. Bùm! Cuối cùng, nhà giam nước cũng bị nổ tan tành. Cái nóng như thiêu đốt của nguyên tố hỏa làm bốc hơi các nguyên tố thủy đó. Lúc này, Trần Bình không ngừng dịch chuyển cơ thể, đấm vào đám người nhà họ Vũ, hết đấm này đến đấm khác. Cùng với những động tác của Trần Bình thì ngọn lửa điên cuồng đó cũng xông về phía đám người của nhà họ Vũ. Bọn họ muốn dùng nguyên tố thủy của mình để chống đỡ cũng không thể được nữa. Những giọt nước nhỏ li ti đó không thể giúp được gì cho họ. Dù gì thì nguyên tố hỏa của Trần Bình cũng quá hung hãn. Cuối cùng, bầu trời cũng trong xanh trở lại, còn cơ thể của toàn bộ đám người nhà họ Vũ vì đã bị những nguyên tố hỏa do Trần Bình giải phóng ra nuốt chừng, thiêu đốt đến mức tàn tạ thê thảm. Mọi người cũng hiểu rõ được lòng dạ độc ác của đám người nhà họ Vũ. Thậm chí, bọn họ cũng đã bàn bạc bắt đầu từ ngày mai có nên phản kháng lại người của nhà họ Vũ không. Dù sao thì tâm địa của bọn họ cũng quá hiểm ác. Họ đã xem người của hạ tầng như nô lệ của nhà mình rồi. Cũng chính vào lúc này, Trần Bình mới nói với mọi người. Người hiền thì bị bắt nạt, chỉ có cú đấm cứng thì mới có thể khiến người khác nghe mình nói gì, chứ không phải mình phải đi nghe người khác nói gì. Chúng ta cần phải nói không với tất cả những sự không công bằng. Những lời đó của Trần Bình làm mọi người vô cùng kích động, đặc biệt là khi Trần Bình nói ra câu cuối cùng. Bọn họ đã đè nén câu nói đó từ rất lâu rồi, bọn họ cần được giải phóng. Nhưng chính vào lúc đó, người của nhà họ Chu lại tìm đến. Họ cũng chỉ có vài người, nhưng lại không giống với người của nhà họ Vũ. Bọn họ vừa đến thì đã chắp tay chào Trần Bình, dáng vẻ rất lịch sự. Trước đó, tôi nhìn cậu Trần Bình thì đã biết cậu không phải nhân vật tầm thường. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên rất xuất chúng. Khoa nãy nói đến những kẻ không có mắt kia, chỉ với hành động này của cậu, cũng nên được xem là nhân vật linh hồn của hạ tầng rồi. Trần Bình nghe gia chủ nhà họ Chu nói như vậy thì nhíu mắt, trong lòng càng cảnh giác hơn. Cái gọi là chó cắn người thì thường không sủa, chính là dáng vẻ của ông ta bây giờ. Vốn dĩ là hồ mặt cười mà. Trần Bình biết rằng mình đã đụng chạm đến lợi ích của mấy nhà họ, nên anh cũng rất rõ bọn họ nhất định sẽ tìm đến tận cửa. Nhưng điều làm Trần Bình không nghĩ tới là gia chủ nhà họ Chu lại không nói ra lời khó nghe nào, hơn nữa còn đưa một cái hộp nhỏ ra trước mặt mọi người. Đây là chút lòng thành của nhà họ Chu chúng tôi, hy vọng cậu nhận lấy. Trần Bình nhận lấy chiếc hộp nhỏ, nhìn gia chủ nhà họ Chu một cách khó hiểu. Anh cảm giác có chút không thể nhìn thấu gia chủ nhà họ Chu này. Anh cũng biết đối phương nhất định đang che giấu một âm mưu gì đó. Chỉ là bây giờ ông ta vẫn chưa để lộ ra cái đuôi hồ ly của mình mà thôi. Vậy thì tôi xin cảm ơn gia chủ nhà họ Chu rồi. Trần Bình thuận nước đẩy thuyền nhận lấy món đồ. Nhưng gia chủ nhà họ Chu nhìn thấy động tác đó của anh thì lại mở miệng nói: Cậu Trần Bình, đây là một viên đan dược mà lúc đầu chúng tôi lấy được từ trung tầng. Vừa hay nó lại là đan dược nguyên tố hỏa, chỉ có người có nguyên tố hỏa ăn nó thì mới có tác dụng. Hơn nữa, gần đây tôi phát hiện ra dường như viên đan dược này luôn giải phóng dược lực ra bên ngoài, e rằng phải ăn sớm thì mới tốt. Trần Bình nhìn ông ta với ánh mắt nghi ngờ. Vấn đề chắc là nằm ở viên đan dược này rồi. Không vội, viên đan dược này tôi tạm giữ ở đây. Trần Bình bình thản nói. Nhưng gia chủ nhà họ Chu vô cùng thông minh. Ông ta nhìn mọi người rồi sau đó nói: Nếu cậu Trần Bình đã vì chúng ta làm nhiều việc như vậy, thì chúng ta giúp anh ấy làm chút việc, phải chăng cũng là việc lên làm? Đúng vậy. Mọi người của hạ tầng nghe gia chủ nhà họ Chu nói vậy thì đồng loạt trả lời. Vậy mọi người có nhẫn tâm nhìn cậu Trần Bình lãng phí viên đan dược vào thời gian tu luyện tốt như vậy không? Mọi người lại đồng loạt trả lời. Không nhẫn tâm. Họ lập tức bắt đầu khuyên Trần Bình, bảo anh uống viên đan dược đó. Lúc này Trần Bình mới chau mày. Bây giờ thì anh đã rõ gia chủ nhà họ Chu này muốn dùng cách tầng bốc để giết chết mình. Ông ta muốn lợi dụng dư luận của mọi người để đẩy anh vào hoàn cảnh không thể chối từ. Sau đó, để anh uống viên đan dược do ông ta đã cất công chuẩn bị cho anh. Nói chính xác hơn thì đó là độc dược. Trần Bình đã hiểu suy nghĩ trong lòng người của nhà họ Chu. Đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội làm tổn hại đến bản thân mình. Anh chỉ nhận lấy lễ vật này rồi sau đó nói với người nhà họ Chu. Người ta hay nói, có đi mà không có lại thì rất thất lễ. Nếu như gia chủ nhà họ Chu đã khách sáo như vậy, thì tôi cũng đưa một ít đồ cho gia chủ nhà họ Chu. Mời ông ở đây đợi tôi một lát. Trần Bình xoay người trở lại bên trong phòng. Anh lấy viên đan dược ra ngoài, rồi thuận tay cất một viên khác vào trong hộp. Sau đó lại đặt một viên đường đậu mà anh đã bảo Phương Nhã mua vào trong chiếc hộp mà gia tộc nhà họ Chu chuẩn bị. Ngay sau đó, anh cầm lấy hai chiếc hộp đi ra. Anh cười híp mắt đưa một chiếc hộp đan dược giả cho gia chủ nhà họ Chu, rồi cất cao giọng nói. Trong này cũng là một chút tâm ý của tôi, muốn tặng cho gia chủ nhà họ Chu. Chọn ngày không bằng nhằm ngày, chỉ bằng hôm nay chúng ta cùng nhau ăn đan dược này nhé. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, gia chủ nhà họ Chu kia chỉ cảm thấy gian kế của mình được như ý. Ông ta không hề nghĩ đến việc Trần Bình đã thay đổi đan dược. Mọi người đều không hiểu rõ, cũng cho rằng Trần Bình đang muốn kết giao tình với gia chủ nhà họ Chu này. Trần Bình mở chiếc hộp kia ra, sau đó lấy đường đậu bên trong ra, rồi trực tiếp bỏ vào trong miệng. Kế đến, anh lại nói với gia chủ nhà họ Chu. Gia chủ, xin mời. Khi gia chủ nhà họ Chu mở hộp ra, lại cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ không ngờ Trần Bình sẽ giở trò này. Thấy dáng vẻ cầm đan dược vô cùng chần chừ của gia chủ nhà họ Chu, trong lòng Trần Bình đã hiểu rõ, đây nhất định có vấn đề. Lúc này anh mới cười nói với gia chủ nhà họ Chu. Sao vậy, gia chủ Chu, chẳng lẽ ông coi thường đồ tôi tặng cho ông sao? Lúc này gia chủ nhà họ Chu có nỗi khổ mà lại không thể nói ra được lời nào. Thuốc độc này là ông ta chuẩn bị, làm sao ông ta lại không nhìn ra được chứ? Ông ta vốn dĩ định lợi dụng sự nhiệt tình của mọi người để Trần Bình ăn viên đan dược này vào, không ngờ bây giờ lại mang đá đập vào chân mình. Tất cả mọi người đều đang ngó chừng ông ta, vì thế ông ta cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Tôi vừa mới nhớ đến, hình như hôm nay tôi không thể ăn đan dược này được. Bây giờ tôi đang sắp đột phá giới hạn, chỉ sợ không thể nào khống chế được lượng thuốc. Trần Bình chỉ híp mắt nhìn gia chủ nhà họ Chu rồi hỏi. Chẳng lẽ ông sợ đan dược này có vấn đề gì sao? Chỉ bằng chúng ta tìm một người hiểu về đan dược đến giám định một chút thử xem. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, gia chủ nhà họ Chu trực tiếp lấy đan dược lại. Không cần đâu, nếu như cậu đã tặng thì làm sao có vấn đề được chứ? Thế nhưng Trần Bình lại cào cánh tay của ông ta rồi thản nhiên nói. Theo tôi thấy thì vẫn nên gọi người giám định đến đây sẽ đáng tin hơn. Dù sao thì vật này cũng không phải của tôi mà là của người khác đưa cho tôi. Lúc nói chuyện, ánh mắt Trần Bình vẫn luôn nhìn chăm chú vào gia chủ nhà họ Chu. Thoáng chốc khi nghe thấy phải đưa ra giám định, trên mặt gia chủ nhà họ Chu xẹt qua chút khủng hoảng. Nếu như chuyện ngày hôm nay thật sự bị lộ tẩy, với thực lực của Trần Bình bây giờ thì nhất định sẽ không tha cho mình. Nếu cậu đã nói như vậy thì trùng hợp tôi đây cũng biết một người, chỉ là thân phận của người đó hơi khác biệt, phải đến thượng tầng mới có thể giám định đan dược này được. Không biết cậu có dũng khí cùng tôi đi lên đó không? Gia chủ nhà họ Chu ra vẻ rất chính trực, hơn nữa trong giọng nói còn có chút thổi phồng. Tuy nhiên, ông ta vừa mới dứt lời thì Trần Bình đã nghe thấy giọng nói hùng hậu của Dương Thiết Sư. Trần Bình, trùng hợp tôi cũng có một số việc phải đi thượng tầng một chuyến, chỉ bằng thuận đường nên làm phiền cậu một chút nhé. Nghe thấy Dương Thiết Sư nói như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn ông ta. Chẳng ai ngờ đến ông ta lại có thể đến đó. Tại hạ tầng, ông ta chính là một tồn tại khá đặc biệt. Thiết Sư Đoàn là tổ chức duy nhất có thể tồn tại bằng võ lực ở hạ tầng, mà ông ta là thống lĩnh nên đương nhiên thân phận cũng rất đặc thù. Còn gia chủ nhà họ Chu nhìn thấy Dương Thiết Sư thì trên mặt lại hiện vẻ khó nói. Ông ta không ngờ đến nửa đường sẽ xuất hiện một tên cản trở như vậy. Dương Thiết Sư nói với gia chủ nhà họ Chu. Gia chủ Chu, ở hạ tầng lâu như vậy rồi, làm sao tôi không hề nghe nói ông quen biết với người ở thượng tầng nhỉ? Phải biết rằng trong thành phố ngầm này, cấp bậc vẫn luôn vô cùng rõ ràng. Người ở hạ tầng, thậm chí là người ở trung tầng, đều bị người ở thượng tầng chèn ép. Cho dù gia chủ nhà họ Chu có thế lực nhất định ở thượng tầng, nhưng mà trong mắt những người ở thượng tầng, ông ta cũng chỉ giống như một con kiến hôi mà thôi. Căn bản không ai muốn làm quen với ông ta. Vì thế, đối với những gì ông ta nói, Dương Thiết Sứ không hề tin tưởng. Bỗng nhiên, trên mặt gia chủ nhà họ Chu hiện lên vẻ đắc ý. Thống lĩnh Dương, ông đừng tưởng rằng chỉ có ông mới quen biết với người ở thượng tầng chứ. Chẳng lẽ ông đã quên lần náo động trước kia tôi cũng có tham gia, hơn nữa còn giết được thượng tầng nữa. Nghe thấy ông ta nói như vậy, Dương Thiết Sư không hề khách sáo, đáp trả. Đã như vậy thì mời gia chủ Chu trở về chờ đi. Đợi tôi và Trần Bình nói chuyện xong thì tự nhiên sẽ phái người đi tìm ông. Cũng đúng lúc cho tôi xem thử ông quen biết với thần thánh phương nào ở thượng tầng. Mặc dù Trần Bình không ra lệnh đuổi, nhưng Dương Thiết Sư đã thay anh. Nếu như một khi nói ra lời này rồi thì đương nhiên gia chủ nhà họ Chu không thể ở lại đây được nữa. Sau khi hừ lạnh một tiếng, ông ta mới dẫn người rời đi. Lúc này Trần Bình mới dẫn Dương Thiết Sư vào bên trong quyền quán. Những người bên ngoài vẫn cứ bận rộn như cũ, có đám người Hắc Hổ trợ giúp. Đương nhiên Trần Bình không cần ở lại đó nữa. Cảm ơn thống lĩnh Dương đã giải vây giúp tôi. Vốn dĩ Trần Bình chỉ nghĩ Dương Thiết Sư đang giúp anh giải vây mà thôi, lúc này mới nói tiếng cảm ơn. Thế nhưng không ngờ Dương Thiết Sư lại nặng nề thở dài một hơi. Trần Bình, chuyến này tôi đến đây thật ra là có chuyện muốn cầu xin cậu giúp đỡ. Vì thế, thật sự cần cậu đi thượng tầng một chuyến. Nghe thấy ông ta nói như vậy, Trần Bình cũng có chút buồn bực nhìn ông ta. Anh không ngờ Dương Thiết Sứ sẽ có dây dưa với người ở thượng tầng. Thống lĩnh Dương, không biết rốt cuộc ông muốn tôi đến thượng tầng là có chuyện gì? Dương Thiết Sứ chậm rãi nói. Cậu còn có linh mạch lần trước không? Đương nhiên, Trần Bình nhớ rõ chuyện linh mạch. Chính bởi vì linh mạch mà quản gia nhà họ Khiêu đã cố ý đến tìm anh một lần. Chỉ là chuyện này anh cũng không nói với Dương Thiết Sứ. Vấn đề xuất hiện trên linh mạch, tôi đã lén phái người đi dò xét mấy lần rồi, sau đó lại phát hiện linh mạch kia quá lớn, nên chuyện này nhất định phải báo lên. Nghe vậy, lúc này Trần Bình mới xem như đã biết được thân phận của ông ta. Thật ra thì ông ta chính là người mà Thượng Tổng phái đến để khống chế nơi này. Một khi phát hiện ra người có tư chất hoặc là một vài người có tài, thì ông ta sẽ báo cáo tin tức đi. Nói cách khác, thật ra ông ta chính là người đến giám sát hạ tầng. Cho dù biết thì có thể làm gì chứ? Ở thế giới này, vốn dĩ có rất nhiều chuyện bất công chèn ép, chỉ là chưa biểu hiện ra rõ ràng mà thôi. Khi bạn cố tình tra cứu nguyên nhân, thì sẽ phát hiện có rất nhiều quy tắc đều là do người ở thượng tầng tạo dựng nên, mà chuyện bạn có thể làm chỉ có thể là thuận theo mà thôi. Chuyến này tôi cũng sẽ không để cậu đi không công đâu. Tôi có thể tiến cửa cậu để cậu có một cơ hội lên thượng tầng. Lúc này, Dương Thiết Sứ mới tung ra một điều kiện hết sức tốt đẹp cho Trần Bình. Đây chính là thứ mà bây giờ Trần Bình cần. Anh cần phải tiếp xúc với thế giới thượng tầng mới có thể đạt được mục đích của mình. Đã như vậy, tại sao không nắm lấy cơ hội này chứ? Lúc nào thì lên đường? Nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, Trần Bình trực tiếp hỏi. Anh cũng không hề do dự hay chần chờ. Từ trước đến nay, anh luôn như vậy. Dưới tình huống phải đưa ra sự lựa chọn, anh sẽ cân nhắc để lựa chọn chuyện có lợi nhất cho bản thân. Rõ ràng, Dương Thiết Sứ hơi sửng sốt. Ông ta không ngờ Trần Bình sẽ đồng ý nhanh như vậy. Tôi sẽ phái một người đi theo cậu, hai người sẽ đi cùng với chúng ta. Vừa dứt lời, ông ta lại bổ sung ngay. Chỉ là chuyện này, cậu không thể tiết lộ cho nhà họ Khiêu được. Nghe ông ta nói như vậy, Trần Bình cũng biết rõ tại sao Dương Thiết Sứ nhất định phải tự mình đi. Đây chính là nguyên nhân. Trong chuyện này còn dính dáng đến nhà họ Khiêu. Bối cảnh thân phận của nhà họ Khiêu không đơn giản. Hơn nữa, sau khi anh bị nhà họ Khiêu đè mắt tới, thì Dương Thiết Sứ cũng bắt đầu lôi kéo anh. Trần Bình khẽ gật đầu, sau đó mới nói với Dương Thiết Sứ. Vậy mấy đội viên của tôi và những người ở hạ tầng xin ông giúp đỡ. Dương Thiết Sứ đồng ý, ngay sau đó lại mở máy truyền tin trên tay. Thiết Lang, bây giờ đến chỗ tôi ngay đi. Sau khi ra mệnh lệnh, Dương Thiết Sứ mới nói với Trần Bình. Việc này không nên chậm trễ, tốt nhất các người nên lên đường ngay bây giờ. Trần Bình không nói gì mà chỉ ngồi trên ghế đợi Thiết Lang trong miệng Dương Thiết Sứ đến. Đây là một trận chiến tranh giành lợi ích. Mặc dù Trần Bình không biết bọn người đứng phía sau là ai, nhưng mà chắc chắn chuyện này cũng liên quan không nhỏ. Không bao lâu sau, Trần Bình nhìn thấy một người đàn ông có thân hình gầy gò, nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ tàn nhẫn và xảo hoạt. Thống lĩnh Dương, đây chính là người sẽ đi thượng tầng với tôi sao? Dương Thiết Sứ khẽ gật đầu. Cậu ấy không có quen thuộc với trung tầng và thượng tầng. Trên đường đi, cậu nhớ quan tâm cậu ấy hơn một chút nhé. Nghe thấy Dương Thiết Sứ nói như vậy, Thiết Lang chỉ khẽ gật đầu, rồi quan sát trên dưới Trần Bình một lượt. Sau đó, anh ta mới nói với Dương Thiết Sứ. Chỉ cần cậu ta không gây phiền phức, thì đương nhiên tôi sẽ quan tâm đến cậu ta. Thế nhưng còn nửa câu sau, anh ta vẫn chưa nói ra. Đó chính là, chỉ cần gây phiền phức cho anh ta, thì đừng nói là quan tâm, có lẽ ngay cả Thiết Lang cũng sẽ ra tay với Trần Bình. Đương nhiên, Trần Bình hiểu ý của anh ta. Cũng biết với thân phận là người ở hạ tầng của mình mà đến trung tầng, thậm chí đến thượng tầng sẽ nguy hiểm nhiều đến mức nào. Lần này anh cũng không hề phản bác, có một số việc chỉ đến khi gặp phải mới biết cách xử lý mà thôi. Theo Thiết Lang đi ra ngoài, dọc trên đường đi hai người cũng không nói lời nào. Lúc Trần Bình rời đi còn cố ý kính nhờ Dương Thiết Sứ giúp đỡ đi tìm ông nội của Phương Nhã, sau đó mới yên tâm rời đi. Bằng không, Trần Bình sẽ luôn cảm thấy hòn đá nặng trong lòng mình không bỏ xuống được. Anh và Thiết Lang đã nhanh chóng đến trước trung tầng. Mặc dù hạ tầng có rất nhiều lối đi đến trung tầng, nhưng mà lối đi trước mắt này giống như có rất nhiều người của hạ tầng thường xuyên đến đây, cũng là lối đi dễ thông qua nhất. Lần trước khi đến Tứ Phương Linh Lung, Trần Bình đã hỏi ông Trần những chuyện liên quan đến lối đi ở trung tầng. Thật ra thì đây là cửa sau mà trung tầng lưu lại cho hạ tầng. Tuy nhiên, cũng chỉ vì muốn có thể chèn ép và tìm hiểu những người ở hạ tầng hơn một chút mà thôi. Anh nhìn thấy máy truyền tin trong tay Thiết Lang lóe lên ánh sáng giống với ông Trần. Vì thế, Trần Bình cũng biết bọn họ nhất định có thân phận đặc thù mới có thể mở ra lối đi này. Tuy nhiên, lần này khi bọn họ đến trung tầng, cảnh tượng đã có chút khác biệt so với lúc trước. Dường như mỗi một đội hộ vệ đều vô cùng bận rộn. Nhìn thấy cảnh này, Thiết Lang cũng hơi nghi ngờ, khẽ nhíu mày. Anh ta chưa từng nhìn thấy đội hộ vệ ở trung tầng lại bận rộn như vậy. Mà lần này, đúng lúc có thời gian, Trần Bình cũng quan sát thật kỹ trung tầng một lượt. Lần trước là vì cứu người nên anh không quan sát kỹ trung tầng, thậm chí cũng không chú ý đến trung tầng có gì khác biệt so với hạ tầng. Trần Bình và Thiết Lang cùng đi trên đường chính. Lần này anh đã phát hiện đường phố ở đây rộng hơn so với hạ tầng. Hơn nữa, trên đường phố cũng có thể nhìn thấy phi hành khí tùy lúc. Lúc ở hạ tầng, người có thể có được cơ giáp và phi hành khí đã có thể được xem như nhân tài xuất chúng rồi. Như vậy xem ra, thực lực của những người ở trung tầng mạnh hơn người ở hạ tầng rất nhiều. Ngay vào lúc này, người của đội hộ vệ đội 1 xuất hiện. Bọn họ đang áp chế người của Tứ Phương Linh Lung. Vì thế, những người của Tứ Phương Linh Lung đều không ngừng mắng chửi. Cũng bởi vì cái tên trời đánh đó, bằng không thì ông đây cũng sẽ không bị những đội hộ vệ này bắt đi. Lúc này Trần Bình mới biết, lúc mình náo loạn một trận hoành tráng ở Tứ Phương Linh Lung đã mang đến biến hóa lớn như vậy. Thậm chí, toàn bộ Tứ Phương Linh Lung đều bị đội hộ vệ đánh hạ. Thiết Lang nghi ngờ lẩm bẩm. Ông chắc ở trung tầng nhiều năm như vậy, đội hộ vệ cũng không thể nào bắt được ông ta. Vậy thì là ai đã khiến cho ông chắc quần ngạo vô biên kia chịu thua thiệt lớn như vậy chứ? Trần Bình giả vờ không nghe thấy, nhàn nhạt nói với Thiết Lang. Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Thiết Lang cũng không quay đầu lại nhìn Trần Bình mà chỉ nói. Bây giờ, đương nhiên phải tìm một khách sạn để ở, chờ đến khi lối đi vào thượng tầng được mở ra. Vừa dứt lời, anh ta đã đi về phía một căn nhà cao lớn bên cạnh. Thật ra, Trần Bình đã phát hiện, cho dù về kiến trúc hay trình độ sầm uất, thì trung tầng đều hơn hẳn hạ tầng. Mấu chốt nhất chính là nền kiến trúc ở đây được sắt thép bao trùm. Theo Trần Bình nhìn thấy, thì hoàn toàn không dưới 10 loại phương thức phòng ngự. Nếu như ở đây xảy ra chiến tranh, trong nháy mắt có thể biến thành một pháo đài chiến đấu. Đi nhanh một chút, nếu như cậu không muốn bị đội hộ vệ bóp chết tại chỗ. Thiết Lang lạnh lùng nói. Trần Bình chỉ khẽ cười rồi đi theo lên, không hề để bụng đến những lời của Thiết Lang nói. Nếu như chỉ là đội hộ vệ thì Trần Bình thật sự không xem vào đâu. Dù sao ngay cả đội hộ vệ cũng không đối phó nổi với ông Trác, vậy thì làm sao anh lại kiêng kỵ đội hộ vệ được chứ? Tuy nhiên, anh cũng không nói ra những lời này. Ai có thể biết được rốt cuộc Thiết Lang và ông Trác có quan hệ gì hay không? Anh cũng không muốn chọc phải phiền toái không cần thiết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 406 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.